Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1458, Khư Thị bắt đầu xây dựng. Hồng Hoang Đại Lục Đại Chu nhân tộc, hắn cá thể sức mạnh cùng thiên phú, cùng yêu tộc so với, cá thể sức mạnh quá nhỏ, tu luyện con đường chỉ một, giống yêu tộc, hình thể to lớn. Sức mạnh cường hãn, có càng có cường hãn thiên phú thần thông, thường thường một cái thông thần cảnh trung hậu kỳ thủy yêu, có thể ung dung thủ tiêu mười mấy cái thậm chí là gần trăm cái nhập đạo cảnh trung kỳ trái phải. Nhân tộc, nhưng mà, nhân tộc một khi có tổ chức hành động, như vậy 100 khai phủ cảnh nhân tộc binh sĩ, thì có thủ tiêu một tên thông thần cảnh trung hậu kỳ thủy yêu độ khả thi. 100 tên nhập đạo cảnh nhân tộc binh sĩ, có thể ung dung thủ tiêu một tên thông thần cảnh trung hậu kỳ thủy yêu. Ma tộc cũng là như thế, cá thể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà nhân tộc binh sĩ, thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh, dựa vào chính là kỷ luật, tổ chức, trang bị cùng tụ quần hiệu ứng. Tại phát hiện cái này độc long đảo trên có lượng lớn nhân tộc lúc, Diệp Chân trong lòng đã bay lên vô hạn kinh hỉ, chỉ cần hắn tại cái này độc long đảo bên trên tổ chức ra 10 vạn đại quân. Tại có cao thủ phối hợp tình huống, chính là giới vương cảnh cường giả, cũng phải tránh lui 3 phần. Rất nhanh, Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch liền đã điều tra xong độc long đảo thượng nhân tộc tình huống. Độc long đảo bên trên dân bản địa ở giữa quan hệ vô cùng đơn giản, là luận này tương tự với gia tộc tộc trưởng chế độ. Có người nói độc long đảo bên trên sớm nhất nhân tộc chính là từ Hồng Hoang Đại Lục tránh họa mà đến, sau đó một đời ở đây sinh sôi tiếp tục sinh sống. Hiện nay tổng cộng có Sở, Trương, Lưu, Triệu, Hà, Thịnh, Miêu bảy đại họ. Trong đó họ Sở nhiều nhất, chiếm trên đảo tổng nhân khẩu 4/10, cái khác 6 họ các chiếm khoảng 1/10 nhân khẩu. Độc long đảo bên trên thực hành trưởng lão chế, có đại tộc trưởng 1 tên, trưởng lão 9 tên, đại tộc trưởng giống như đều họ Sở tộc trưởng đảm nhiệm. 9 tên trưởng lão bên trong, cái khác 6 họ tộc trưởng mỗi người có một cái ghế. Mặt khác 3 tên trưởng lão đều có độc long đảo bên trên tộc dân bên trong cao thủ đảm nhiệm. Bất quá, này cao thủ đại thể đều xuất từ họ Sở bộ tộc. Vì lẽ đó, hiện nay trên đảo nắm quyền là họ Sở bộ tộc. Độc long đảo bên trên tuy rằng có gần 200 vạn nhân khẩu, nhưng rơi tại 3.000 dặm chu vi trên mặt đất, người ở vẫn như cũ ngạc nhiên ít cực kỳ. Bất quá dù sao cũng là có tổ chức, Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch hai cái người ngoài gióng trống khua chiêng tìm hiểu độc long đảo tình huống, dân tộc độc long bên trên 7 họ lại không có cảm giác. Sợ là sớm đã bị thủy yêu tiêu diệt vô số lần. Rất nhanh, đã có người tới vặn hỏi, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Chân tu vi cũng không cao, cũng không phải rất cảnh giác. Diệp Chân thừa cơ biểu đạt tự mình ý đồ đến độc long đảo 7 họ các trưởng lão, rất nhanh sẽ có phản ứng, có lẽ là độc long đảo vật tư khá là khan hiếm, cùng liên lạc với bên ngoài ít nguyên nhân, đối Diệp Chân đến vẫn là rất hoan nghênh. Ngay lập tức, đại tộc trưởng Sở Thánh Đình, nhị trưởng lão Miêu Sâm, 8 trưởng lão Sở Thăng, 9 trưởng lão Sở Kính liền đến cùng Diệp Chân gặp mặt nói chuyện. Qua nhiều năm như thế, Diệp Chân làm việc thủ đoạn đã sớm thuần thục cực kỳ, dù cho Diệp Chân đã quyết định chủ ý phải đem này độc long đảo 7 họ thu về đã dùng, nhưng vẫn phải là cùng bọn họ thành lập liên hệ mới có thể chậm rãi từng bước đến. Quý khách muốn tại độc long đảo bên trên mở hiệu buôn. Nghe được Diệp Chân ý đồ đến, đại tộc trưởng Sở Thánh Đình có chút bất ngờ. Từ khi mấy trăm năm trước bị người từ bỏ sau đó, Độc Long Đảo bên trên muốn tới mở hiệu buôn người, vẫn là đệ nhất gặp. Nói cho đúng, ta là muốn mở khư thị. Vì lẽ đó, trước tiên muốn cùng tộc trưởng nói chuyện hợp tác sự tình hạng. Diệp Chân nói, khư thị, đại tộc trưởng Sở Thánh Đình ánh mắt sáng lên, làm như hải đảo di dân. Quá rõ một cái khư thị đối hải đảo ảnh hưởng. Nếu là tại Độc Long Đảo bên trên mở ra một cái khư thị, dù cho là quy mô nhỏ khư thị, cũng đem cho bọn họ mang đến biến hóa nghiêng trời, mang đến vô số cuộc cải. Bất quá, lượng lớn cuộc cải tràn vào, cũng sẽ bí mật mang theo vô cùng nguy hiểm đi vào. Bất quá, tại Độc Long Đảo đại tộc trưởng Sở Thánh Đình xem ra, lấy Độc Long Đảo tình huống, coi như mở ra khư thị, phòng trừng cũng là quy mô rất nhỏ loại này. Loại này khư thị, nguy hiểm có hạn, có thể cho bọn họ mang đến tiện lợi cùng cuộc cải. Cớ sao mà không làm đây? Rất nhanh, Sở Thánh Đình liền đưa ra điều kiện. Tại hải đảo trên bản đồ phát họa đứng dậy, nếu quý khách muốn mở khư thị, vậy chúng ta tự nhiên hoan nghênh cực kỳ. Bất quá, chúng ta tộc nhân sinh hoạt địa bàn, nhưng là không thể quấy nhiễu. Nơi này cày ruộng, lâm viên, vùng mỏ các loại, đều là lệ thuộc cho chúng ta. Những cái này địa bàn ở ngoài địa phương, ngươi có thể đảm nhiệm tuyển một chỗ làm như mở khư thị địa phương bán cho ngươi. Ngươi có thể tuyển. Sở Thánh Đình chỉ vào địa đồ nói, Diệp Chân nhưng là xem cũng không thấy, mà là nói thẳng. Sở đại tộc trưởng, không cần nhìn, ngoại trừ tộc nhân của các ngươi sinh hoạt địa bàn ở ngoài. Cái khác địa phương, ta tất cả mua lại. Điều này làm cho Sở Thánh Đình có chút bất ngờ. Tất cả mua lại, vậy cũng là toàn bộ hải đảo 3/4 thổ địa. Nếu như định giá, không sao, đại tộc trưởng cứ việc định giá chính là. Diệp Chân cười nói, cái này... Diệp Chân như vậy hào khí, Sở Thánh Đình cũng có chút không cầm nổi, cùng mấy vị trưởng lão dụng thần hồn truyền âm thương nghị một phen sau đó. Chậm rãi mở miệng nói, quý khách muốn mua lại toàn bộ hải đảo 3/4 địa thổ địa. Ít nhất phải 500 vạn khối linh thạch trung phẩm, 500 vạn khối linh thạch trung phẩm. Cái giá này, để Diệp Chân biểu hiện trở nên hơi quỷ dị. Tương đương xuống, mới 4 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Đến thời điểm, chỉ cần bán ra 4 vạn cây xích âm thảo, thì có thể làm cho Diệp Chân trở về bản. Giá tiền này, thật muốn tính ra, đối Diệp Chân mà nói, cùng tặng không không khác nhau lớn bao nhiêu. Diệp Chân biểu hiện biến hóa, lại làm cho Sở Thánh Đình cảm thấy khả năng là Diệp Chân ghét quý giá. Vội hỏi. Nếu là quý khách cảm thấy giá cả không thích hợp, chúng ta có thể lại thương lượng. Không cần, liền cái giá này. Hơn nữa ta đồng ý tại cái giá này cơ sở bên trên tăng gấp đôi. Đem ngoại trừ tộc nhân của các ngươi sinh hoạt dùng địa ở ngoài thổ địa tất cả mua lại. Diệp Chân nói, tăng gấp đôi, cái kia chẳng phải là ngàn vạn khối linh thạch trung phẩm. Sở đại tộc trưởng cùng mặt khác 3 tên trưởng lão đồng thời lấy làm kinh hãi. Độc Long Đảo địa bàn tuy lớn, nhưng mà sản xuất giống như vậy, nuôi sống người không thành vấn đề, nhưng phải có đại tiền lời nhưng không thể. Toàn đảo 1 năm sản xuất, chụp đi tiêu hao sau đó, liền 50 vạn khối linh thạch trung phẩm đều lưu giữ không tới. Toàn tộc trên dưới sinh hoạt, vẫn qua căng thẳng. Diệp Chân bây giờ mở ra ngàn vạn khối linh thạch trung phẩm, đầy đủ cùng cho bọn họ hơn 20 năm thuần thu vào. Không sai, ta có thể ra cái giá này, nhưng mà, ta có 3 cái điều kiện. Diệp Chân nói, quý khách mời nói, Sở Thánh Đình nói, điều kiện thứ nhất, ngày sau khư thị mở đứng dậy, các người Độc Long Đảo bảy họ. Không cho phép đem bọn người mảy may thổ địa cho thuê ngoại lai thương nhân thành lập hiệu buôn. Ngoại lai thương nhân có thể không thành lập hiệu buôn, để cho ta làm chủ, không có quan hệ gì với các ngươi. Diệp Chân nói, suy nghĩ một hồi, Sở Thánh Đình gật gật đầu. Cái này không thành vấn đề. Lão Phu sẽ ràng buộc tộc nhân. Sở Đại Tộc Trưởng, không phải ràng buộc. Đây là quy củ, là luật pháp. Ta thế nhưng bỏ ra giá cao. Như có của ngươi tộc nhân vi phạm. Hỏng rồi của ta quy củ. Ta nhưng là phải giết người. Đến thời điểm tộc trưởng cũng đừng trách ta. Bất quá, làm như báo lại. Các ngươi nếu là nguyện ý, đến thời điểm ta có thể miễn phí đưa các ngươi một khối đất làm hiệu buôn. Nhưng chỉ có thể là chính các ngươi kinh doanh đặc sản. Không thể cho thuê lại, đánh một chày gỗ lại cho một viên quả táo ngọt loại thủ pháp này. Diệp Chân đã dùng thuần thục cực kỳ. Cái điều kiện này, để Sở Thánh Đình mấy người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng điểm lên đầu. Điều kiện thứ hai. Toàn bộ Độc Long đảo chung quanh bến tàu, để cho ta thống nhất dự trù, thống nhất quản lý, các ngươi không thể mới xây bất kỳ bến tàu. Bất quá, làm như báo lại, các ngươi có thể miễn phí sử dụng ta chỉ định một phần bến tàu. Diệp Chân nói, cái điều kiện này không thành vấn đề. Lão Phu đáp ứng, Sở Thánh Đình nói, cho tới cái điều kiện thứ ba, kỳ thực chính là đôi bên cùng có lợi. Ta tại Độc Long đảo trắng trợn khởi công xây dựng, mở khư thị lập bến tàu, khẳng định cần đại lượng nhân thủ. Đến thời điểm, ta hy vọng tộc trưởng có thể làm cho Độc Long đảo bảy tộc tộc dân đến cho ta chế tác. Đãi ngộ là tuyệt đối không kém. Nghe vậy, Sở Thánh Đình vui vẻ. Bọn họ muốn không phải là chuyện tốt như thế à? Trên đảo người trưởng thành, ngoại trừ kinh doanh thổ địa bên ngoài, chính là ra biển biển săn, nhưng này cực kỳ nguy hiểm. Hàng năm trong tộc đều phải chết không ít người. Bây giờ có ổn định mà còn an nhàn sự vụ, cớ sao mà không làm đây? Hơn nữa, đến thời điểm khư thị một khi mở lên, liền cần người đến duy trì trật tự. Đến thời điểm, ta hy vọng tộc trưởng cho phép ta từ bảy tộc bên trong chiêu mộ quân tốt huấn luyện. Đến thời điểm, tổng quân người đãi ngộ, sẽ càng thêm hậu đãi. Diệp Chân nhắc tới những cái này, đã để Sở Thánh Đình mừng không ngậm mồm vào được. Này không đúng là bọn họ cần mà. Chỉ cần Diệp Chân dùng bọn họ bảy tộc nhân thủ, bọn họ liền có thể mượn mà ảnh hưởng Độc Long đảo. Thậm chí thu được một phần lợi ích cũng là đại có thể. Nếu hai phe bàn xong xuôi, Diệp Chân tại chỗ liền cùng Độc Long đảo bảy tộc đại tộc trưởng Sở Thánh Đình đặt trước điều ước. Riêng phần mình đóng thêm thần hồn dấu ấn, xem như là đạt tới giao dịch. Sau đó, Diệp Chân ở trước mặt mọi người, cho Sở Thánh Đình giao hàng ngàn vạn khối linh thạch trung phẩm. Giao hàng linh thạch trung phẩm đồng thời, Diệp Chân lúc này bày tỏ, hắn hiện tại liền cần 5.000 tên lao công kiến thiết các loại kiến trúc. Mỗi người mỗi ngày 10 khối linh thạch hạ phẩm tiền công. Này bảy tộc đại tộc trưởng Sở Thánh Đình lúc này bày tỏ không có bất cứ vấn đề gì. Nửa hôm sau, nhân thủ là có thể tụ tập lại đây. Nửa hôm sau, để Diệp Chân giật mình chính là Sở Thánh Đình phái tới được 5.000 tên lao công bên trong. Phần lớn đều là nhập đạo cảnh sơ trung kỳ trái phải tu vi võ giả. Thậm chí còn có hơn 100 thông thần cảnh võ giả. Nhập đạo cảnh cùng thông thần cảnh võ giả này có thể đều là binh lính tinh nhuệ ứng cử viên. Hiện nay, dĩ nhiên vì 10 khối linh thạch hạ phẩm tới làm lao công. Trong chớp mắt này, Diệp Chân có một loại nhặt được bảo cảm giác. Độc Long đảo kiến thiết công tác, Diệp Chân giao cho mang đến Vạn Tinh lâu đại lâu khôi cái quân chủ trì tổ chức kiến thiết. Hiển Thánh thủy phủ đại bộ đội còn không chạy tới, Diệp Chân lo lắng cái quân một người trấn không được danh dự. Liền đem Liêu Phi Bạch còn có cửu đầu trùng lưu lại. Mà Diệp Chân đang hỏi rõ ràng tình huống sau đó, một mình chạy về Độc Long đảo sở tại Nguyên Tân thủy phủ. Chỉ cần từ Nguyên Tân thủy phủ thủy quân nơi đó thu được Độc Long đảo quyền sở hữu, Diệp Chân ngày sau mới có thể tại danh nghĩa triệt để thu được Độc Long đảo nắm giữ quyền.